vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như tiểu sở nói, trong Walmart thực sự có rất nhiều vật tư, anh sẽ để lại một phần lớn cho căn cứ, nhưng một số vật tư tinh xảo, đảm bảo chất lượng cuộc sống, anh định quét vào không gian của mình trước. Người đã cứu anh không xuất hiện nữa. Mặc dù Lệ Vi Lan vẫn lo lắng về sự biến đổi của không gian, nhưng càng nhiều hơn là một viễn cảnh tự chủ. Ai mà ngờ được một vũ khí từ trên trời rơi xuống đập vào đầu anh. Hơn nữa không có dấu hiệu báo trước, ngay cả ai đập cũng không nhìn ra được. Vô lăng vốn rất tốt trong tay Lệ Vi Lan trực tiếp lệch hẳn đi. Chỉ nghe thấy tiếng két két dài, lốp xe trượt trên mặt đất tạo thành vết bánh xe dài. Vô lăng ngoan ngoãn ban đầu bị lệch, thân xe nghiêng, chỉ còn thiếu chút nữa là cả chiếc xe lao vào rãnh nước thối bên cạnh. Lệ Vi Lan phanh gấp dừng xe. Vừa rồi khi thanh đao này từ trên trời rơi xuống, vỏ đao đập thẳng vào mặt anh, đau đến mức anh hoa mắt chóng mặt. Một lúc sau mới hoàn hồn, thanh đao này nằm yên trên đầu gối anh, yên tĩnh như thể nó vốn nên ở đó vậy. Một cú này làm Lệ Vi Lan choáng váng. Ngay cả sau khi cuộc đời anh thay đổi lớn, đôi mắt luôn bình tĩnh trước mọi chuyện cũng hơi gợn sóng. Năm ngày đương nhiên không dài, nhưng sau ngày tận thế, số phận con người thay đổi vô thường. Người hôm nay còn sống, ngày mai có lẽ đã trở thành chất thải của quái thú biến dị nào đó. Người đã cứu anh khỏi giá treo đột nhiên mất tích 5 ngày. Thực ra Lệ Vi Lan đã nghĩ, liệu người đó có chết rồi không? Hoặc sẽ không bao giờ xuất hiện nữa? Nhưng sống ở căn cứ Noe, thậm chí chỉ nhìn vào thành trì thép ngầm mới chỉ có hình hài này. Lệ Vi Lan lại biết trong lòng mình có một nhận thức rất tinh tế. Người đó nhất định sẽ xuất hiện trở lại. Khoản đầu tư này quá lớn, lớn đến mức khiến anh cảm thấy mình đặc biệt và quan trọng đến vậy. Mà một khoản đầu tư như vậy sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nhưng bây giờ bị vũ khí bất ngờ đập vào mặt, ngay cả Lệ Vi Lan luôn bình tĩnh, trong lòng thực ra cũng có một khoảnh khắc dao động. Người này thực sự muốn đầu tư vào anh sao? Vậy tại sao rõ ràng là muốn làm lành, lại dùng phương pháp này để đầu tư? Anh xoa trán vẫn còn hơi đau, vô cùng nghi ngờ đối phương đã nhìn thấy anh, muốn anh ra ngoài thử xem. Sau đó đập vào mặt anh bảo anh ôm ý nghĩ này cút đi. Anh rút đao ra khỏi vỏ, trên thân đao khắc sâu hai chữ sấm sét, như dòng điện chạy một vòng trên thân đao đen thẫm, rồi biến mất trong chuôi đao anh đang cầm. Đồng tử Lệ Vi Lan hơi co lại, đưa tay đến gần lưỡi đao mỏng và sắc bén. Anh vừa đưa tay lại gần, đã cảm thấy một luồng khí lạnh tỏa ra từ thân đao. Nhưng khi tay đến gần lưỡi đao vẫn có thể cảm thấy một chút tê dại như bị điện giật. Rõ ràng bên trong thân đao phong ấn một kỹ năng hệ lôi uy lực khá lớn. Điểm này khá phù hợp với tên của thanh đao này, cách chương.